Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 64, chương 65 ăn thịt người. Đan Lương cùng Đan Băng một trước một sau tiến vào, hai người đều hồng hốc mắt, thực rõ ràng là vừa đã khóc. Thực xin lỗi A Tô Tần, ta vừa rồi có điểm thất thố. Ngươi không cần để ở trong lòng. Đan Băng chủ động tìm được Tô Tần nói. Không có việc gì, Tô Tần cười cười nói. Nàng sẽ không bởi vì như vậy một câu liền đi kết luận Đan Băng không tốt. Giống như là sẽ không bởi vì này một câu xin lỗi liền cảm thấy nàng hảo giống nhau. Sở hữu thiệt tình cũng hoặc là giả ý, đều sẽ bị thời gian chứng minh. Vậy ngươi có thể cùng ta nói các ngươi lâu như vậy tới nay một đường phát sinh sự tình sao? Đan Băng chờ đợi nhìn Tô Tần nói. Tô Tần đang muốn lời nói dịu dàng cự tuyệt, Lâm Thanh Dương liền nói lời nói. Đan Băng ngươi đừng làm khó dễ Tô Tần. Tô Tần không thích nói chuyện, có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi Mập Mạp bái. Mập Mạp tài ăn nói hảo. Đúng không Mập Mạp? Đúng. Tiểu Băng A, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp hỏi ngươi béo ca. Mập Mạp một bên khí thế ngất trời xào rau một bên xoay qua mặt nói. Ai, Mập Mạp, ngươi lại sung cái gì đại ca? Đan Băng cười thấu qua đi. Nhìn đến trong nồi phiên xào trứng gà lúc sau sừng sốt một chút mới nói. Ai nha, thơm quá a. Mập Mạp ngươi tay nghề không lui bước a. Mập Mạp thấy Đan Băng lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, tức khắc cũng trong lòng thả lỏng không ít. Hắc hắc một nhạc nói. Đó là, Tiểu Băng Băng, ta cùng ngươi nói, đi theo ngươi béo ca hỗn kia ăn tuyệt đối quả no à. Là sao, ngươi không phải là dựa vào Tô Tần muốn ăn sao? Đan Băng cười giễu cợt nói. Mập Mạp vừa lúc ở điên nồi. Đan Băng nói nghe mơ hồ, chỉ nghe được Tô Tần hai chữ, lại hỏi, a, ngươi nói cái gì? Không có việc gì, hảo hảo sao a, ta đã lâu cũng chưa ăn đến quá ngươi xào trứng gà. Đan Băng nói. Trên thực tế, không chỉ là Mập Mạp xào trứng gà, nàng miệng từ Mạt thế lúc sau trừ bỏ bánh quy đồ hộp bánh mì liền không hưởng qua khác hương vị. Đương nhiên, còn có một loại hương vị làm nàng theo bản năng bị quên đi. Mập Mạp cũng liền xào hai cái đồ ăn. Một chén lớn xào trứng gà, một mâm ớt gà, cộng thêm một cái trứng gà canh. Trên bàn cơm nhìn đến Đan Băng ăn ngấu nghiến bộ dáng, Đan Lương lại đỏ hốc mắt. Cử ly nước sôi để nguội đứng lên. Đối với đại gia ý bảo, ta nói hai câu a, mọi người tính cả ba cái tiểu hài nhi đều ngoan ngoãn buông chén đũa. Nhìn Đan Lương. Hôm nay với ta mà nói là trong cuộc đời ta may mắn nhất một ngày. Ta rốt cuộc tìm được rồi ta trên đời này duy nhất một người thân, Đan Lương nói. Đối với Tô Tần giơ lên cái ly. Tô Tần, ta cái thứ nhất chính là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi lúc trước có thể mang lên ta cùng Mập Mạp. Từ cùng ngươi hợp thành đội ngũ lúc sau. Chúng ta hai cái được đến chỗ tốt xa so với chúng ta trả giá muốn nhiều đến nhiều. Nếu không phải ngươi, chúng ta hai cái hiện tại còn không biết ở nơi nào. Thậm chí có khả năng căn bản là không hề trên đời này. Càng không cần phải nói hiện tại sống được như vậy thoải mái. Dị năng có, ăn uống đều không lo. Có như vậy nhiều hảo đồng bọn. Hiện tại còn tìm tới rồi Đan Băng, Tô Tần, này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Đan Lương động tình đối với Tô Tần giơ lên cái ly, lấy thủy đại rượu, ta kính ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân muội muội. Nói xong chính mình dương lên đầu liền đem một ly nước sôi để nguội uống lá mani lúc này mọi. Người lực chú ý đều đang nói chuyện đan lương trên người. Căn bản là không chú ý tới đan băng ở đan lương nói ra cuối cùng một câu khi sắc mặt liền thay đổi. Đan lương nói xong, không chờ Tô Tần tỏ thái độ, mập mạp liền đứng lên. Nếu người gầy đều nói, ta đây cũng đến nói hai câu, đúng không? Mập mạp nói nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần ngươi đi, ngay từ đầu ta thật đúng là có điểm không quen nhìn ngươi. Cảm thấy ngươi không giống như là cái bình thường tiểu cô nương. Miệng quá độc, tâm quá tàn nhẫn. Sát tang thi thời điểm cái kia tàn nhẫn kính, quả thực như là cái máu lạnh nữ sát thủ. Mập mạp nói tới đây khả năng chính mình cũng nói được. Khát nước, uống lên nước miếng mới tiếp tục nói tiếp. Chính là đi, càng là ở chúng ta liền càng là cảm thấy ngươi người này đi. Trừ bỏ có điểm không giống cá nhân, mặt khác thật là không có gì khuyết điểm mà ni. Tô Tần bật cười. Chọn lông mày hỏi mập mạp, mập mạp ngươi đây là ở khen ta sao? Khen a, tuyệt đối là khen a. Mập mạp lập tức khẳng định nói, sau đó lại nói, bao gồm người gầy nói chúng ta có thể đi đến này một bước tuyệt đại bộ phận đều là ngươi nguyên. Nhân, ta vô điều kiện tán đồng người gầy mỗi một câu, rông dài nói nhiều như vậy. Ta chính là tưởng nói một lời, ta mập mạp trên đời này không chân chính thân nhân. Tô Tần ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta mập mạp thân muội muội. Về sau làm trâu làm ngựa nhậm ngươi sai phái. Ca ca, ta tuyệt không hai lời. Mập mạp ngươi rong dài nói như vậy nhiều liền tưởng bộ Tô Tần kêu ngươi một tiếng ca đi. Đan lương cười hủy đi mập mạp đài. Mập mạp lập tức thẹn quá thành giận đối đan lương nói. Lăn lăn lăn cuồn cuộn. Đừng làm bẩn ta chân thành tha thiết tình cảm hảo sao. Mập mạp đột nhiên ho khan hai tiếng. Chuyện chính là vừa chuyển đối Lâm Thanh Dương nói. Khụ khụ, tiểu Lâm tử. Ngươi hẳn là cũng có như vậy. Nói mấy câu phải đối Tô Tần nói đi. Lâm Thanh Dương trừng mắt nhìn đối với chính mình làm mặt quỷ mập mạp liếc mắt một cái. Sau đó xoay mặt nhìn chăm chú vào Tô Tần. Vốn dĩ đánh một bụng nghĩ sẵn trong đầu. Một đôi thượng Tô Tần ánh mắt liền lập tức quên đến không còn một mảnh. Nghẹn nửa ngày đêm mập mạp mấy người đều nghẹn nóng nảy lúc này mới đối với Tô Tần cử hạ chăn. Nghẹn ra mấy chữ tới. Hết thảy đều ở trong ly, sau đó trực tiếp một ngửa đầu liền đem thủy cấp uống hết. Trường hợp nhất phải yên tĩnh, Tô Tần là vẻ mặt không biết trong ly rốt cuộc có gì đó mơ mịt. Mập mạp mấy người là hận sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi. Liền nhỏ nhất Hồ Tử Ngọc đều ai thán một tiếng, vỗ vào cái trán nói, ai, không hy vọng mà từ đầu tới đuôi. Đan băng giống như là thực tự nhiên bị ngăn cách ra cái này bầu không khí. Giống như chỉ là một cái lâm thời lại đây đáp bàn người xa lạ. Có vẻ cực kỳ đột ngột không hợp nhau. Ngồi ở đan băng bên người Lâm Thư Ngữ mẫn cảm giác được cái gì. Duỗi tay gấp chỉ chân gà nhỏ đặt ở đan băng trước mặt trong chén cười nói. Đại chân gà là cho kia mấy cái tiểu nhân ăn. Chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn chỉ tiểu nhân lạp. Đan băng cảm kích đối với Lâm Thư Ngữ cười cười. Nói, cảm ơn. Những người khác lúc này mới phát hiện vắng vẻ đan băng. Vội vàng gắp đồ ăn gắp đồ ăn. Đáp lời, trong lúc nhất thời thật náo nhiệt. Cơm nước xong, Tô Tần đem La Kiều một mình kêu đi ra ngoài. La Kiều vừa ra khỏi cửa liền đem trang tinh hẹp túi tiền giao cho Tô Tần. Tô Tần thô sơ giản lược điểm một chút số. Không sai biệt lắm có gần hơn 30 viên. Tuy rằng căng phồng một tiểu túi nhưng là tác dụng đều không lớn. Cũng chỉ có thể giúp bọn hắn tấn giai đến nhị giai dị năng. Hiện tại bọn họ nhất yêu cầu chính là nhị cấp tinh hạch. Chính là tiếp theo trước mắt tới nói trừ bỏ gặp gỡ một con tứ cấp ăn mòn giả cùng một con không biết cấp bậc tinh thần khống chế giả ở ngoài còn có một con vô mặt quái ở ngoài cũng không có gặp được nhị cấp tiến hóa tang thi. Mà duy nhất kia viên tứ cấp ăn mòn giả tinh hạch cũng bị Tô Tần cầm đi cứu cảnh Việt. Xem ra vẫn là muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ mới được. Hiện tại đã hoàn toàn đem dị năng tổ đắc tội cái biến. Nhất mấu chốt vẫn là phải nắm chặt thời gian tấn giai. Thực lực mới là bảo đảm hết thảy tiền đề. Còn có đan băng. Thoạt nhìn tuyệt không chỉ là tìm thân đơn giản như vậy. Chuyện phiền toái một đống lớn. Tô Tần thầm than một hơi. Trực tiếp đem tinh hạch ném vào không gian trong nước. Xoa xoa La Kiều đầu tóc nói. Ngươi đi về trước đi. Ta đi bên ngoài đi một chút. La Kiều ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó liền chuẩn bị về phòng. Tô Tần nghĩ nghĩ vẫn là gọi lại La Kiều. La Kiều, ngươi trở về giúp ta chú ý một chút đan băng. Ân, La Kiều lên tiếng. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tỷ tỷ, ta bắt đầu dùng tinh thần lực điều tra nàng thời điểm cảm giác nàng trên người cũng có một cổ tinh. Thần dao động, nàng rất có khả năng cũng là tinh thần dị năng giả. Điểm này Tô Tần nhưng thật ra không dự đoán. Được, lông mày vừa nhíu. Sau đó đối La Kiều nói, vậy ngươi chính mình chú ý một chút, đừng cho nàng phát hiện tinh thần lực của ngươi, yên tâm đi. Nàng hẳn là vừa mới tiến hóa dị năng không lâu, tinh thần lực thực nhược, lực khống chế cũng rất kém cỏi. Ta có thể ứng phó, La Kiều hơi có chút tự hào nói, vậy là tốt rồi. Vào đi thôi, Tô Tần cũng lộ ra một cái cười. Ân, tỷ tỷ ngươi cẩn thận, La Kiều nói xong trực tiếp kéo môn đi vào. Ai, Kiều Kiều, Tô Tần đâu? Vừa thấy chỉ có La Kiều một người trở về. Lâm Thanh Dương hỏi, tỷ tỷ nói muốn một người đi vừa đi, La Kiều vừa nói xong đem tay áo một quyển liền đi tới mặt sau. Giúp Lâm Thư Ngữ Cố Húc rửa chén đi. Cùng Cố Húc, Lâm Thư Ngữ vừa nói vừa cười. Hồ Tử Ngọc ngồi sổ một bên ngưng thủy rèn luyện dị năng, thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, không khí có vẻ thực hòa hợp. Lam Minh ngồi ở trên giường nhìn đã là dung nhập cái này đội ngũ La Kiều, trong lòng trong lúc nhất thời nói không rõ là cái gì tư vị. Lâm Thanh Dương vốn dĩ đều đứng dậy, nghe được La Kiều nói lại ngạnh sinh sinh ngồi trở về. Ai thán một tiếng nằm ngã xuống ngạnh ván giường thượng. Tô Tần lúc này chính nằm ở nhị khu năm bài lan tử La tiểu đội phòng ở đỉnh bằng thượng. Lỗ tai kề sát ở xi măng trên mặt đất, bởi vì thạch nước suối từng cường thính giác làm nàng xuyên thấu qua thật dày dự chế bản nghe được. Trong phòng động tĩnh, ngươi nói đây là một cái kêu Tô Tần nữ hài tử đưa lại đây nhiệm vụ kim. Này hiển nhiên là đội trưởng Triệu Hy Thanh âm ni, đúng vậy. Nàng còn nói nhiều ra kia tam túi gạo đại biểu nàng xin lỗi, một cái khác kiều tiếu giọng nữ nói. Triệu Hy thon dài trắng nõn ngón tay ở bàn duyên biên gõ hai hạ. Sau đó hừ một tiếng. Làm như bất mãn nói, hừ, nàng này nhất chiêu mượn hoa đưa Phật rõ ràng là tưởng lấp kín chúng ta miệng. Đồng thời còn phải nhớ nàng một ân tình, tuổi nhỏ cũng không biết ở nơi nào học như vậy hoặc không lưu thu, ngữ khí tuy rằng mang theo bất mãn, thanh âm lại là mang theo chút không dễ phát hiện ý cười. Kia đội trưởng, mấy thứ này đều thu hồi tới, nhân ra một mảnh tâm ý. Chúng ta tổng không hảo cự tuyệt, Triệu Hy nói. Trên nóc nhà Tô Tần nghe đến đó khóe miệng hơi kiều. Sau đó trực tiếp đứng lên từ đỉnh bằng thượng khinh thân nhảy đi xuống. Cuồng lang chiến đội bên kia không cần xem cũng biết bọn họ bên kia quyết định nhất định cùng Lan Tử La tiểu đội giống nhau. Tô Tần sở liệu không kêu Monster Vương Thiên cũng trước tiên liền phản ứng lại đây là Tô Tần lấy tới. Đổ bọn họ miệng, đại ca, kia mấy thứ này, đội viên trần chờ xin chỉ thị Vương Thiên. Đôi mắt lại còn gắt gao mà dính ở Tô Tần đưa tới kia đôi một tiểu đôi vật tư thượng. Vương Thiên không kiên nhẫn phất phất tay nói. Thu hồi tới, chúng ta lần này phí như vậy đại kính, đây đều là chúng ta nên đến. Quản hắn là chính phủ đám kia sao sao phần tử cầm vẫn là cái kia tiểu nha đầu lấy, ở trong lòng hắn lại. Là thầm nghĩ Tô Tần còn tính thượng nói, còn biết nhiều cho tam túi gạo. Tô Tần một đường ra nhị khu, trực tiếp hướng người sống sót đại sảnh đi. Nhỏ, dị năng tổ người từng có tới sao? Tô Tần đi đến nhỏ cái kia cửa sổ hỏi. Bọn họ vừa lúc vừa mới trở về. Bất quá nghe nói các ngươi nhiệm vụ lần này chỉ huy trường bị thương. Nhiệm vụ cũng đăng ký thất bại. Nhỏ tiếc hận mà nói. Ân, ta đã biết. Cảm ơn. Tô Tần nói xong liền trực tiếp ra người sống sót đại sảnh. Hiện tại có thể xác định sau lại dị năng tổ lại trở về tìm cảnh Việt. Hơn nữa cùng cảnh Việt thành công hội sư, đi rồi vài bước, đi ngang qua lều trại khu thời điểm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nghĩ nghĩ vẫn là xoay người lại trở về người sống sót đại sảnh. Nhỏ, ngươi có thể giúp ta đem năm cụ đi tìm tới sao? Ta tìm hắn có chút việc, Tô Tần hỏi. Không thành vấn đề à? Hắn vừa rồi còn ở trần chủ nhiệm chạy đi đâu chân đâu. Ngươi trước chờ một chút a, ta giúp ngươi đi xem hạ hắn còn ở đây không. Nhỏ nhiệt tâm đáp ứng rồi. Sau đó đẩy ra mặt sau môn đi giúp Tô Tần kêu năm cũ. Không bao lâu, năm cũ liền chạy chậm từ kia phiến trong môn chạy ra tới. Đẩy ra cửa sổ môn. Đi ra khuôn mặt nhỏ thượng là vẻ mặt kinh hỉ. Tỷ tỷ ngươi tìm ta à? Ân, Tô Tần đối hắn cười cười. Muốn phiền toái ngươi giúp ta một cái vội. Một cái kêu đường song song một cái kêu đường vụ chính là đi. Tốt, không thành vấn đề. Chính là vì cái gì muốn nói là dị năng tổ Khương Trạch cấp A. Năm cũng nghe xong Tô Tần sau khi phân phó tò mò hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi giúp ta đem nguyên lời nói đưa tới là được, vậy được rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm tốt. Năm cũ cười tủm tỉm thu hảo Tô Tần cấp hai vại cá đồ hộp. Sau đó đem Tô Tần cấp rực dấu ở trên người hướng tới Tô Tần nói phương hướng đi. Tô Tần đối với năm cũ bóng dáng dần dần ảnh trong bóng đêm. Đôi mắt ở trong đêm đen lập lòe ý vị không rõ lạnh mang. Khương Trạch, ngươi cho ta một kinh hỉ. Ta không đáp lễ nói không khỏi thất lễ. Đường song song, cần phải tiếp hảo ta đưa cho ngươi này phân đại lễ à. Giải quyết xong mấy cái phiền toái. Tô Tần tìm cái yên lặng địa phương vào không gian. Tô Tần tin không gian đã bị rung trời hổ gầm thanh thiếu chút nữa chấn phá màng tai. Ngay sau đó một trận kình phong đánh úp lại. Tô Tần trực tiếp bị một con thật lớn móng vuốt ấn ngã xuống đất. Không muốn ăn gà nướng. Tô Tần nằm trên mặt đất đối với ngăn chặn nàng cự hổ nói. Cự hổ lỗ tai giật giật. Thành công bắt giữ đến gà nướng này hai chữ. Vội vàng nâng lên chân tới. Không đợi Tô Tần phản ứng lại đây liền mở ra miệng rộng trực tiếp ngậm ở Tô Tần. Quần áo liền đem Tô Tần ngậm ở trong miệng hướng gà vòng chạy như điên mà đi. Tô Tần mừng rỡ nhẹ nhàng. Một đường bị sóc chạy tới gà vòng. Cự hổ mới đem Tô Tần thả xuống dưới. Tô Tần nhìn gà trong giới dư lại ít ỏi 10 tới chỉ đại gà cùng mấy chỉ vịt một trận đau đầu. vỗ vỗ Cự Hổ đầu trầm trọng mà nói, Đại Hoàng, ngươi đến chính mình đi ra ngoài tìm ăn, tuy rằng không gian gia tốc gà vịt trưởng thành tốc độ, nhưng là vẫn là xa xa không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, đặc biệt là Cự Hổ, muốn làm nó xuất động một lần, ít nhất cũng muốn 3 con trở lên nó mới có thể suy xét. Như vậy đi xuống những cái đó gà con đều sẽ bị nó yêu cầu nướng tới ăn. Cự Hổ như là căn bản là không nghe được Tô Tần nói. Dùng đầu đem Tô Tần hướng gà vòng bên kia cùng cùng. Hiển nhiên là ghét bỏ Tô Tần động tác chậm mà đi, Tô Tần bất đắc dĩ bước vào gà vòng. Một bên uy hiếp nói, ngươi nếu là không chính mình đi ra ngoài tìm ăn liền thật sự chỉ có thể đi theo chúng ta ăn cơm. Tẻ Cự Hổ hổ cần giật giật, nghiêng nghiêng đầu, như là ở tự hỏi Tô Tần lời nói nội dung. Mà lúc này, năm cụ đã tìm được rồi đường song song kia đỉnh lều trại. Biết được năm cụ là tới đưa dược đường song song thập phần kinh ngạc. Sau đó đem năm cụ mời vào hẹp hòi lều trại. Đường Vũ liền nằm ở một tầng chăn mỏng thượng, trên bụng cái một kiện thu trang áo khoác, chính hôn mê. Cẳng chân thượng có một cái băng bó thực thô ráp miệng vết thương, màu vàng mủ dịch từ vải bông thấm một chút ra tới, xem ra miệng vết thương đã sinh mủ. Năm cụ bất động thanh sắc nương ánh trăng đánh giá liếc mắt một cái chính hôn mê Đường Vũ. Sau đó đem Tô Tần giao cho hắn cái kia gói thuốc đưa cho Đường song song. Đây là vị kia quý nhân làm ta giao cho ngươi. Đồ vật ta đưa đến. Ta đây liền đi trước. Năm cụ nói muốn đi. Từ từ, Đường song song vội vàng gọi lại hắn. Ngươi có thể nói cho ta vị kia quý nhân là ai sao? Hắn nói không cho ta nói cho ngươi. Năm cụ vẻ mặt khó xử nói. Đường song song trong lòng tức khắc nóng nảy lên. Nàng biết, mà thế lúc sau dược phẩm có thể so với hoàng kim. Cái này quý nhân cư nhiên có thể đưa như vậy một đại bao dược lại đây. Không thể nghi ngờ là cái đại nhân vật. Quả thực chính là trời cao đưa đến nàng trước mặt một cái thiên đại cơ hội. Nàng nhất định phải chết từ địa bắt được. Mắt thấy năm cũ liền phải đi ra ngoài. Đường song song cắn răng một cái, kéo lại năm cũ nói, ngươi từ từ. Sau đó từ Đường Vũ đầu hạ gối phá bày ra mặt, móc ra nửa bao vỡ vụn bánh quy tới, nhét ở năm cũ trong tay nói, thỉnh ngươi nói cho ta vị kia quý nhân rốt cuộc là ai. Ta tưởng báo đáp hắn, ai? Xem ngươi đáng thương ta liền nói đi. Bất quá ngươi nhất định đừng nói là ta nói. Năm cụ một bên đem kia bao toái bánh quy nhét vào trong lòng ngực, một bên làm ra vẻ làm dạng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói. Đường song song vội vàng bảo đảm mà ni, người kia chính là năm cũ. Ý xấu dừng một chút, đem Đường song song tâm nhắc lên mới tiếp theo nói, chính là dị năng tổ Khương Trạch. Dị năng tổ? Đường song song vẻ mặt mờ mịt, dị năng tổ ngươi cũng chưa nghe nói qua? Đó là một tổ chức, ở bên trong người ở mặt thế trước chính là dị năng giả. Tới rồi mặt thế lúc sau so bình thường ăn tinh hạch tiến hóa dị năng giả muốn lợi hại nhiều. Cái này Khương Trạch càng là bên trong số 1 số 2 nhân vật. Ngươi xem như đi đại vận. Đường song song đôi mắt theo năm cũ nói một chút thêm lượng. Đến cuối cùng kích động địa tâm giờ đều phải từ khoang miệng nhảy ra tới, dùng tay che lại ngực, cũng không có đi hỏi năm cũ vì cái gì Khương Trạch phải cho chính mình gói thuốc. Ở nàng xem ra này căn bản là không cần đi hỏi liền biết đáp án vấn đề. Đơn giản là không biết ở địa phương nào ngẫu nhiên gian nhìn thấy nàng, vừa gặp đã thương, thấy chính mình thân ở khốn cảnh liền duỗi tay viện trợ. đường song song đã ở trong đầu não bổ vô số tình tiết. Chờ đến nàng phản ứng lại đây mới phát hiện năm cũ không biết khi nào đã đi rồi. Bình phục một chút chính mình kích động địa tâm tình, âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai liền đi tìm cái kia dị năng tổ Khương Trạch. Nói lời cảm tạ lúc sau thuận tiện tìm cái lý do lưu tại hắn bên người. Nói vậy hắn nhất định cũng vui cực kỳ. Chỉ cần chính mình có cơ hội lưu tại hắn bên người, liền có cái kia tự tin có thể đem hắn chặt chẽ mà cột vào chính mình bên người. Đường song song nghĩ như vậy, chảo qua cái kia gói thuốc, bò tới rồi đường vũ chân biên. Đường ánh trăng đem cuốn lấy đường vũ miệng vết thương bố một tầng xúc lên. Sinh mủ ghê tởm miệng vết thương tức khắc hiện ra ở trước mắt. Phảng phất lập tức khiến cho đường song song từ tư tưởng tốt đẹp thế giới về tới tàn khốc thế giới. Hiện thực, trong bóng đêm đường song song chán ghét bỏ qua một bên mắt. Một đêm không có việc gì, tuy rằng mới buổi sáng 8 giờ, bên ngoài đã là tiếng người ồn ào ầm ĩ một mảnh. Lại là cái ngày nắng, tự mặt thế tới nay liền còn không có hạ quá vũ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hiện tại thủy tài nguyên cực độ thiếu thốn, mà trực tiếp làm cho hiện tại một khi phát hiện thủy hệ dị năng giả liền sẽ bị cung lên. Hiện tại căn cứ cung thủy chủ yếu chính là dựa vào tiểu đội ra nhiệm vụ đi bên ngoài thải thủy. Còn có chính là từ hai gã thủy hệ dị năng giả ngưng thủy. Nhưng là hiện tại thủy hệ dị năng đại để là sơ giai. Mỗi lần ngưng tụ thành thủy lượng bất quá tam thùng. Còn cần tinh hạch vì này bổ sung dị năng. Hồ Tử Ngọc sáng sớm đã bị lão Trần kéo đi office building ngưng thủy. Hồ Tử Ngọc vốn dĩ vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện dị năng. Lại cố ý làm ra thập phần khó xử bộ dáng. Cuối cùng lăng là làm lão Trần khai ra 3 viên sơ cấp tinh hạch một ngày giá mới, miễn cưỡng, đáp. Ứng đi, trừ bỏ lưu lại không gian sở cần 10 viên yêu cầu thăng cấp tinh hạch. Mặt khác Tô Tần đều đem ra, Lâm Thư Ngữ cùng La Minh một viên, lại thêm đan băng một viên. Lưu lại Hồ Tử Ngọc kia một phần mặt khác đều giao cho bọn họ chia đều. Đan băng một tiếp nhận đi liền trực tiếp cắn nuốt. Đan Lương khẩn trương mà nhìn. Một phút đồng hồ đi qua, đan băng đều không có muốn ngất hiện tượng. Tô Tần đã sớm biết sẽ là cái dạng này phản ứng, cho nên một chút dư thừa cảm xúc đều vô. Những người khác lại không biết, sôi nổi mở miệng ân ủi đan băng. Đan băng một chút cũng không chú ý bộ dáng, hào phóng vẫy vẫy tay nói không có việc gì. Thấy đan băng thất bại, Lâm Thư Ngữ cùng La Minh đều không khỏi càng khẩn trương. Những người khác cũng đều nín thở nhìn chăm chú vào bọn họ. Người thường cùng dị năng giả khác biệt rất lớn. Một người bình thường đối bọn họ tới nói là một cái trói buộc. Một dị năng giả lại là một cái trợ lực hai người chi kém. Có thể nói khác nhau như trời với đất. Ở như vậy không khí bên trong La Minh cùng Lâm Thư Ngữ liếc nhau. Đồng thời một nhắm mắt, liền đem tinh hạch ném vào trong miệng. Tinh hạch hóa thành một dòng nước trong chậm, rãi chảy vào yết hầu. Một phút đồng hồ sau, La Minh vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn đã lâm vào ngất chung Lâm Thư Ngữ. Toàn bộ thân mình cơ hồ cương thành một tòa tượng đá. Hắn thất bại, người trong phòng hai mặt nhìn nhau, đều thực minh bạch La Minh giờ này khắc này tâm tình. La Kiều đi tới cương ngồi La Minh bên người, vừa mới kêu một tiếng ca ca, La Minh liền đột nhiên đứng lên, ném xuống một câu ta đi ra ngoài đi một chút, liền trực tiếp kéo ra môn chạy ra đi. La Kiều còn muốn đuổi theo đi ra ngoài, chăn đơn lương gọi lại, làm hắn đi ra ngoài đi một chút đi. Ngươi dùng tinh thần lực đi theo là được. La Kiều lúc này mới ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Hắn tổng muốn thử tiếp thu. Lâm Thanh Dương ân ủi nói. La Kiều chỉ có thể tập trung tinh thần tràn ra tinh thần lực đuổi kịp La Minh. Kiều Kiều tinh thần dị năng rất mạnh sao? Đan Băng đột nhiên hỏi nói. Vẫn là sơ giai. Đuổi kịp La Minh liền rất cố hết sức. Tô Tần lời nói rơi xuống âm. La Kiều liền đột nhiên mở bừng mắt. Cau mày nói. Ca ca hắn ra nhị khu. Ta tinh thần lực theo không kịp. Đan Băng đứng dậy. Ta đi tìm hắn đi. Nàng rũ mắt rất là cô đơn cười cười nói. Vừa lúc ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Sau đó liền kéo ra môn đi ra ngoài. Ở đi ngang qua Tô Tần bên người khi. Kia cổ như có như không toan xú vị lại ở Tô Tần trước mặt phất quá. Nhìn chăn đơn băng mang lên cửa phòng. Tô Tần đáy mắt hiện lên một mạt lạnh mang. Này cổ khí vị thật sự là không thể không làm nàng ấn tượng khắc sâu. Đó là. Người ở ăn qua thịt người lúc sau mới có thể phát ra khí vị. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến đại gia cho ta nhắn lại cổ vũ ta lạp. Ha ha, kỳ thật ngày hôm qua cũng chính là bỗng nhiên phạm vào làm ra vẻ bệnh viết một ít lung tung. Rối loạn, kỳ thật đại vương ta vô cùng kiên cường tích. Xem qua không tốt cũng chính là bị đè nén một chút liền đi qua. Đại vương cùng đại hoàng giống nhau, trí nhớ không hảo ha ha ha ha, nhưng là nhìn đến tạc gia như vậy nhiều người tới ta còn là thực vui vẻ đáp. Nhất định càng thêm nỗ lực càng văn tới hồi báo các ngươi tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.